Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Pháp tắc mảnh nhỏ, thời gian chi kiếm, một đạo thông thiên thác nước. Dĩ nhiên bởi vì Cố Lưu Vân một kiếm mà chậm lại tốc độ chảy. Cái này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Nhưng mà người bồi táng Cố Lưu Vân lại giống như chưa tỉnh. Cánh tay lần nữa nâng lên, lại là một kiếm đánh xuống. Lần này càng để cho người rung động một màn xuất hiện. Nguyên bản dòng sông chậm rãi thác nước, ở nơi này một kiếm vung ra sau đó, dĩ nhiên hoàn toàn tĩnh bất động. Văng lên bọt nước giống như dịch thấu trong suốt thủy tinh. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Nhưng tất cả những thứ này còn không phải là kết thúc. Ở nơi này kiếm thứ hai sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân thần sắc dường như vẫn là không thỏa mãn, hắn lại một lần nữa giơ tay lên cánh tay. Huy ra cuối cùng kiếm thứ ba. Mà cái này một kiếm hoàn toàn vung ra phía sau. Hoàn toàn trái ngược lẽ thường một màn xuất hiện. Nguyên bản bất động thác nước dĩ nhiên đi ngược dòng nước. Trực tiếp xông lên phía chân trời. Cái kia nguy nga dòng sông. Một hơi thở lướt qua đỉnh núi mười mấy trượng. Mới, chỉ có, hóa thành tán loạn nước chảy lung tung kia hạ xuống. Dưới thác nước Cố Lưu Vân. Lúc này cả người đều bị hạ xuống dòng sông ướt nhẹp. Nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian ma luyện, hắn rốt cuộc đem tự thân nắm giữ những thứ này kiếm đạo công pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Đồng thời sáng tạo ra thuộc về mình kiếm 26 đạo thần thông. Cái này không giống như trước đây tham khảo ảnh phách phân thân như vậy. Mưu lợi lĩnh ngộ ra Mikage phân thân, mà là hoàn toàn thoát thai từ toàn bộ tham khảo. Chân chính dựa vào tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ ra thuần túy nhất kiếm đạo công pháp. Cố Lưu Vân hít sâu một hơi. Sau đó đem vật cầm trong tay xích tâm kiếm thu hồi. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhắc nhở từ vang lên bên tai. Keng, chúc mừng ngươi thành công sáng tạo ra tuyệt phẩm thần thông. Mời làm ngươi sáng tạo thần thông mệnh danh. Mệnh danh, nghe cái từ hối này. Cố Lưu Vân hơi trầm ngâm, hồi tưởng lại mới vừa cái kia ba kiếm huyền ảo. Hắn lộ ra nụ cười. Thời gian chi kiếm, keng, mệnh danh thành công. Chúc mừng thành công sáng tạo tuyệt phẩm thần thông. Thời gian chi kiếm, ẩn chứa thời gian pháp tắc toái phiến kiếm đạo. Cộng ba thức, điều tức thời gian 3000 giây. Mỗi thức phóng ra phân biệt tiêu hao tự thân 10%, 20%, 30 điểm linh lực. Đồng thời tiêu hao niệm lực giá trị 3000 điểm. Đệ nhất thức, đối với mục tiêu tạo thành tự thân lớn nhất mức thương tổn. Chậm lại mục tiêu tốc độ thời gian trôi qua 3 giây. Đệ nhị thức, đối với mục tiêu tạo thành tự thân gấp đôi lớn nhất mức thương tổn. Tĩnh mục tiêu tốc độ thời gian trôi qua 2 giây. Kiếm thứ 3, đối với mục tiêu tạo thành tự thân gấp 3 lớn nhất mức thương tổn. Như lúc này đối thủ thể lực giá trị thấp hơn hạn mức lớn nhất 30%. Thì thừa nhận thời gian đảo lưu hiệu quả. Tự thân tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới. Duy trì liên tục 1 giây. Đặc thù, này thần thông phụ ra tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả. Đem căn cứ người sử dụng đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Mà không ngừng tăng cường. Chứng kiến hoàn chỉnh kỹ năng giới thiệu sau đó. Cố Lưu Vân nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn lúc này, kỳ thực cũng không có lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc, nhất định phải bước vào ngộ đạo kỳ mới có thể. Mà cái này trước thời gian chi kiếm, mặc dù có thể ẩn chứa thời gian pháp tắc mảnh nhỏ. Hoàn toàn là bởi vì hắn ở đốn ngộ bên trong. Chạm tới phương này đặc biệt bên trong không gian. Ẩn chứa cái kia một luồng thời gian pháp tắc, phải biết rằng từng cái ngộ đạo kỳ. Nguyện vọng lớn nhất đó là có thể lĩnh ngộ một cái cường đại pháp tắc. Mà hắn bây giờ chiêu này, thời gian chi kiếm, làm cho hắn trước giờ chạm tới thời gian pháp tắc. Một tia huyền ảo, này bằng với vì hắn tương lai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc con đường bên trên. Thành công chôn xuống một viên sáng chói hạt giống. xem cùng với chính mình sáng tạo ra thần thông Cố Lưu Vân tâm tình của giờ khắc này. Đã không biết phải hình dung như thế nào. Cùng lúc đó, trước mặt hắn cảnh vật bắt đầu dồn dập nghiền nát, dường như cái kia thanh âm già nua nói giống nhau. Tại hắn thành công sáng tạo ra mới kiếm đạo thần thông sau đó, liền sẽ cưỡng chế thoát ly loại này đốn ngộ trạng thái. Rất nhanh, trước mắt phía thế giới này hoàn toàn bể nát. Cố Lưu Vân hình ảnh trước mắt biến đổi, xuất hiện lần nữa ở tầng thứ ba giấu kiếm đồ bên trong. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết nhưng nằm ở đốn ngộ bên trong, chưa tỉnh lại. Cố Lưu Vân cũng không đi quấy rối nàng, mà là chậm rãi đứng dậy nhìn bốn phía. Sau đó hắn liền nghe được đạo kia thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến. Thanh niên nhân, làm không tệ, dĩ nhiên tại đốn ngộ bên trong, chạm tới cái kia một luồng thời gian pháp tắc, tương lai khả kỳ nha. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng bất quá là may mắn mà thôi. Không cần quá vu khiêm khiêm tốn. Trên đời này không có nhiều như vậy may mắn. Tất cả vận khí đều là bởi vì ngươi thực lực đạt tới. Tốt lắm, nhìn đồng bạn của ngươi a hát. Theo thanh âm già nua hạ xuống, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng chậm rãi mở mắt. Nàng trước tiên liền thấy được trước mắt Cố Lưu Vân, lập tức kinh ngạc mở miệng. Lưu Vân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cố Lưu Vân giang tay ra. Vấn đề này cũng chính là hắn nhớ hỏi Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết rõ ràng phía trước người vẫn còn ở đạo cung. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây tàng kiếm các bên trong? Nhưng lại trước hắn một bước đạt tới tầng thứ ba. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng hắn hết sức ăn ý, liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Vì vậy mở miệng nói ra. Ta trong mấy ngày qua một mực tại lĩnh ngộ tiên thiên cực băng thần bí. Nhưng mà trước đây không lâu, một tiếng nói già nua bỗng nhiên từ nơi sâu xa truyền đến. Hỏi ta có hay không muốn lĩnh ngộ cao hơn kiếm đạo. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe vậy, theo bản năng tiếp lời nói. Người đồng ý, sau đó đã bị truyền đến nơi đây. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, Lưu Vân, người cũng đã biết đây là địa phương nào. Vị tiền bối kia là người phương nào? Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, cũng không biết rõ trong đó huyền ảo. Đúng lúc này, đạo kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Không cần kinh ngạc, là ngoại giới cái kia sợi tàn hồn. Đi qua đồng tâm giới liên hệ, đem nguyên thần của ngươi kéo vào cái này kiếm kinh trong mộng cảnh. Tàn hồn, kiếm kinh, Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy sửng sốt. Cố Lưu Vân lại bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước ba đời tông chủ làm cho hắn đem sư tỷ nguyên thần hư ảnh triệu hoán đi ra, chỉ sợ sẽ là vì mục đích này. Sau đó hắn đơn giản hướng Mộ Dung Thiên Tuyết giải thích một chút. Mộ Dung Thiên Tuyết giờ mới hiểu được toàn bộ. Nói với Cố Lưu Vân, thì ra là thế, ngươi đã đến yêu vực còn tìm được kiếm kinh. Cái kia sau đó ngươi nhớ kỹ thay ta cảm ơn ba đời tông chủ. Cố Lưu Vân gật đầu, tỏ ý biết. Lúc này, cái kia thanh âm già nua tiếp tục mở miệng nói ra. Đã như vậy, chúc mừng các ngươi thu được cái này trang thứ hai kiếm kinh truyền thừa. Cái này trang thứ hai, kiếm kinh cần phải hảo hảo thu thập cất giữ. Về sau các ngươi mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, cũng có thể đến cái này tầng thứ ba tàng kiếm các trung đốn ngộ một phen. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất tề lên tiếng nói cảm ơn. Là, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ha ha ha, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên tỉnh. Đi thôi, thanh âm già nua hạ xuống. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đến mơ hồ. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt. Cái này liền xong chuyện. Ta và sư tỷ rất lâu không gặp, còn chưa nói lời trong lòng đâu. 037 thừa dịp cái này tàng kiếm các còn chưa hoàn toàn tiêu thất. Cố Lưu Vân liền vội vàng tiến lên một bước, ôm lấy Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn ở Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia khuynh quốc khuynh thành trên hai gò má hôn một cái phía sau. Cười hỏi, sư tỷ ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi làm sao đột nhiên liền đốn ngộ rồi. Vốn đang nói cùng ngươi cùng đi đâu. Mộ Dung Thiên Tuyết gương mặt cực thẹn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói. Đừng làm rộn, tiền bối có lẽ còn nhìn lấy đâu. Chờ ta xuất quan, Mộ Dung Thiên Tuyết lời còn chưa nói hết. Tàng kiếm các phương thiên địa này liền hoàn toàn biến mất. Cố Lưu Vân trước mắt cũng biến thành đen kịt một màu. Chờ hắn mở mắt lần nữa, đệ tam đại tông chủ tàn hồn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất tốt, xem ra ngươi đã thành công. Ta đạo cung kiếm tu nhất mạch có thể truyền thừa. Lão phu cũng có thể yên tâm. Đệ tam đại tông chủ sau khi nói xong, thân hình mà bắt đầu biến đến hư đạm. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, đệ tam đại tông chủ liền giơ tay lên ngăn trở hắn. Đem trang thứ hai kiếm kinh đưa qua. Nói, cái này trang thứ hai kiếm kinh ngươi cất xong. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải đem cửu trang tìm đủ. Thường lão phu một cái tâm nguyện. Cố Lưu Vân tiếp nhận kiếm kinh. Nhìn lấy hầu như hoàn toàn mơ hồ ba đời tông chủ. Sâu thi lễ một cái. Là, đệ tử cần tuân đệ tam đại tông chủ giáo huấn. Cung tiễn ba đời tông chủ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Đệ tam đại tông chủ tàn hồn hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, mảnh này bí cảnh cũng bắt đầu đổ nát. Cố Lưu Vân cất xong trang thứ hai kiếm kinh sau đó, người đã ở Bắc Huyền đỉnh núi. Hắn cả đợi tìm Cầm Tiên Tử thân ảnh. Xa xa lại đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, trong đó còn kèm theo cô gái quát nhẹ. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là Cầm Tiên Tử gặp phải nguy hiểm? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.